Kênh truyện Lê Tuyên Audio mến chào các bạn. Ngã Dục Phong Thiên, tập 199, chương Minh Cung. Trên biển thứ 9, tiên môn mở rộng, tiên quang tràn ra vô tận, bao phủ Phạm Đông Nhi ở bên trong. Cùng lúc đó, đại lượng tiên khí âm ầm chui vào trong cơ thể Phạm Đông Nhi. Tiên môn mở ra tiên mạch, giờ khắc này tiềm lực của một người bao lớn, có tích lũy bao nhiêu đều ở trong cái chớp mắt này triệt để bộc phát ra. Số lượng tiên quang mở ra do từng người mà khác biệt, vì nội tình bất động mà có khác nhau. Như đan quỷ, mặc dù một khắc trở thành chân tiên, trong tiên mạch mở ra không có tiến triển, nhưng lão không giống nhau. Lão là đến từ trong thời đại này, là chân tiên thứ nhất được cửu đại sơn hải chấp nhận, có tên ghi chép trên tiên thai, mà dùng thông tiên đằng thành tựu chân tiên. Tuy rằng cũng được cửu đại sơn hải chấp nhận, cũng có thể được ghi chép trên tiên thai, nhưng so với đan quỷ lại ít một chút vận khí thiên địa. Thế nhưng tu hành vốn là nghịch thiên, tranh đoạt số kiếp, nghịch thiên mà đi lên, đây là tiên lộ. Về phần Mạnh Hào, nếu như thành tựu chân tiên, vì hắn không có sử dụng thông tiên đằng, cũng không phải là chân tiên trong chân tiên duyên được thiên địa chấp nhận. Cho nên, nếu hắn thành tựu chân tiên, chính là tiên bá đạo. Đó là chân tiên bá đạo. Bất kỳ thế nào thiên địa cũng phải chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Trên biển thứ 9, tiên khí ngập trời. Trong chú ý của mọi người, trên người Phạm Đông Nhi tản ra ánh sáng sáng chói. Khí tức của nàng trong một cái chớp mắt này không ngừng nổi lên. 10 mạch, 20 mạch, 30 mạch, trên người nàng tia sáng càng sáng rực rỡ. Bốn phía có hư ảnh long phượng vần quanh, 40 mạch, 60 mạch, 80 mạch. Một đường nổ ầm ầm, một đường chấn động tất cả người chú ý, cho đến đạt đến 90 mạch vẫn còn mở ra. 91 mạch, 93 mạch, cuối cùng nàng mở ra 96 mạch. Khiếp sợ đề cửu sơn hải. Theo tiên môn dần tiêu tan, theo Phạm Đông Di đứng giữa tinh không, nàng cảm nhận được 96 tiên mạch trong cơ thể đồng thời bùng phát ra tiên lực. Nàng cảm nhận được giờ khắc này mình mới là thoát thai hoán cốt, cường đại hơn rất nhiều so với trước. Nàng nhìn tinh không xa xa, nhìn về phía Đông Thắng. Mạnh Hậu, ta đã là chân tiên. Khi thi triển tiên quyết chí biển, có thể gia tăng gấp đôi lực lượng giữa ngươi và ta. Phải tái chiến, hy vọng ngươi có thể đi theo kịp bước chân của thời đại. Gần như đồng thời với lúc Phạm Đông Di mở ra 96 mạch trên Đông Thắng Tịnh trong tổ địa Phương gia. Trong vụ trung thiên, Mạnh Hạo thu hồi cây đèn động thâu, cất bước bước vào cửa đại điện, minh cung hắn vừa mở ra. Đi vào minh cung, nơi lão tổ đời một tọa hóa, đã bao nhiêu năm rồi, không có người nào đi vào. Ngay khoảng khắc bước chân vào, Mạnh Hạo thấy được một phiến tinh không sau đốm đốm đầy trời. Trong tinh không có một ngọn núi, bốn phía núi có bốn viên tinh tú vây quanh, phía sau núi còn có một vùng biển, đó là núi thứ 9, biển thứ 9 cùng với bốn tinh tú lớn, đây chính là trần nhà đại điện. Ánh sao chiếu xuống ngưng tụ trên một cái bồ đoàn phía dưới, nơi đó đang ngồi một nam nhân trung niên. Ánh mắt của ông ta như thường, không có mảy may dấu vết đã chết, nhưng cố tình trên thân ông ta có dấu hiệu mục nát. Giống như một pho tượng đã ngồi đó không biết bao nhiêu năm, không nhúc nhích. Mặc một thân áo dài đơn giản, đầu đội mũ văn sĩ, khoanh chân tĩnh tọa, khóe miệng như đang mỉm cười, trong tay cầm một cuộn thể tre. Trước mặt ông ta có một phần sáng lơ lửng, ngoài thân thể chậm rãi xoay tròn. Ngoài ra bên trong đại điện còn có một cái lò luyện đan. Lò này không có nắp, có thể nhìn thấy bên trong lò tràn ngập một màn sương mù bảy màu, không thấy rõ cụ thể. Mà ở phía trên lò luyện đan, trên trần đại điện lại có một con trồng vô cùng chói mắt. Một con trồng chế tạo bằng động thâu, thân mình rất dài, uốn quanh trên từng cây cột trong đại điện. Cái chỗ móng tròn bấu vào đều là có dấu vết, vách tường nứt ra, mà cái đuôi rồng giấu sâu trong bóng tối. Đầu rồng thì lại từ bên trên thõm xuống ngay chính giữa lò luyện đan. Đang nhìn vào lò luyện đan, thần sắc có ý tham lam, dường như còn há miệng như muốn cắn nuốt. Rất là sống động, ngay cả vảy rồng cũng đều vô cùng chân thực. Thậm chí Mạnh Hạo còn nhìn thấy trong thân thể con rồng có không ít vị trí có vảy bông ra vỡ ra, dường như trải qua một trận chiến bị thương. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Hắn thật sự không dám tin đây là một con rồng chế tạo bằng đồng thau. Thậm chí hắn có cảm giác dường như đây là một con rồng thật có máu thịt. Sở dĩ Mạnh Hạo có cảm giác như vậy, bởi vì trong nháy mắt, khi hắn nhìn vào con rồng đồng thau, tiên mạch trong cơ thể của hắn chấn động kịch liệt, để lộ ra khát vọng vô tận, dường như muốn đi hấp thu con rồng đồng thau này. Mạnh Hạo chần chừ một chút, không có hành động khinh suất. Ánh mắt quét qua đại điện, đi vòng qua lò luyện đan, đi đến trước mặt nam nhân trung niên trên bộ đoàn. Nhìn thân ảnh tính toán bên trên, người này giống nhau như đúc với pho tượng phía ngoài. Lão tổ đời một, Mạnh Hạo lẩm bẩm. Khi nhìn người trước mắt mơ hồ có một dao động, trên huyết mạch dường như giữa hắn và nam nhân trung niên này có hiện tượng cộng minh. Thật lâu, Mạnh Hạo quỳ xuống hướng về phía nam nhân trung niên dập đầu bái lạy. Vạn bối Phương Hạo, bái kiến lão tổ. Mạnh Hạo nói thành tâm thành ý. Hắn tuy có oán hận với Phương gia, nhưng với các lão tổ một đời sáng tạo cho cả gia tộc, hắn chỉ có tôn kính. Sau khi bái lạy, Mạnh Hạo đứng dậy, ánh mắt lập tức liền rơi vào trên vầng sáng vây quanh trước mặt lão tổ đời một. Dường như ở bên trong quần sáng này có một khối vận thạch lớn chừng ngón tay. Ngay khoảng khắc nhìn vào quần sáng, Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập. Hắn mơ hồ phán đoán vật này có lẽ chính là nhất niệm tinh thần biển. Mạnh Hạo thử cách không bắt lấy vần sáng, nhưng mặc cho hắn chụp bắt như thế nào, vần sáng này đều phớt lờ đối với hắn, như cũ vây quanh bốn phía lão tổ đời một. Mạnh Hạo chỉ hơi trầm ngâm, không có cưỡng ép chụp lấy, mà sau quần sáng này vây quanh lão tổ đời một. Nếu Mạnh Hạo cố bắt lấy, khó tránh khỏi đụng chạm thi thể lão tổ, loại chuyện đại bất kính này hắn sẽ không làm. Lui về phía sau vài bước, Mạnh Hạo quan sát bốn phía, một lát sau thân thể bay lên, quan sát trọng điểm chỗ móng vuốt con rồng đồng thau kia bấu vào. Dần dần hắn hô hấp dồn dập, trên nét mặt lộ ra không thể tin. Hồi lâu hắn hạ thân mình xuống, cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn nhìn thấu chỗ móng rồng cao trên vách tượng kia là thật sự nứt vỡ mà không phải là điêu khắc, vả lại dấu cao rất tự nhiên, dường như ngày đó thật sự có một con rồng cao trên vách tượng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn con rồng đồng thau, trong đầu óc của hắn từ từ hiện lên một hình ảnh. Trong hình, trong đại điện yên tĩnh, còn có một con rồng xông vào thân thể vượt quanh trong đại điện, quấn quanh những cây cột, móng vuốt của nó bám trên vách tượng, đầu trồng thởm xuống, mang ý tham lam, muốn cắn nuốt vật trong lò luyện đan, nhưng lập tức bị tác động của một lực lượng làm chết đi, trở thành pho tượng động thâu. Phát hiện này khiến Mạnh Hạo kinh hãi. Trong minh cung này có điều cổ quái. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, nhìn lại lão tổ đời thứ nhất trên bộ đoàn, vừa động trong lòng, đi ra phía sau, ngồi xuống sát lưng lão tổ đời thứ nhất, coi như ngồi ở vị trí lão tổ đời thứ nhất, nhìn chính diện về phía đại điện. Vừa nhìn thấy, Mạnh Hạo da đầu tê dại. Hắn phát hiện ra, khi ở vị trí nhìn con rồng đồng thau kia, thấy được chính là phần cằm của con rồng cùng với phần thân giữa thân thể. Dường như nếu mình có năng lực chỉ điểm một lóng tay là có thể làm cho con rồng đồng thau kia chết bất đắc kỳ tử. Mạnh Hạo nâng tay phải lên điểm một cái, rồi đứng bật dậy, nhìn theo hướng vị trí ngón tay điểm tới. Chỉ tới chỗ cầm con rồng đồng thau quan sát cẩn thận nơi đó. Tức thì, trong đầu Mạnh Hạo ong lên một tiếng. Hắn gần như là mất hồn mất vía. Bởi vì hắn nhìn thấy, chỗ cầm con rồng đồng thau còn lưu lại một tia dao động thuộc pháp. Đây là vị trí duy nhất còn sót lại thuộc pháp trên toàn thân con rồng. mà sợ dĩ như thế. Hiển nhiên, chỗ con rồng này năm đó bị thi pháp hóa thành độc thâu chính là nơi này. Mạnh Hào chậm rãi xoay người, hình thân lão tổ đời một, miệng khô lưỡi khô, trên mặt nặng ra nụ cười, lần nữa cúi đầu bái lạy. Lão tổ, ta là tộc nhân Phương Gia, là dòng chính duy nhất của lão nhân ngại biết không? Cũng là nói, nếu ta chết yểu, dòng chính sẽ không còn ai. Lão nhân gia ngại đại nhân đại lượng, ta tới nơi này không phải muốn quấy chạy ngài, mà để thu được truyền thừa, ngày sau làm tốt cống hiến cho gia tộc. Mạnh Hạo cẩn thận lên tiếng. Bốn phía rất yên tĩnh. Một lát sau, Mạnh Hạo lui về phía sau, ngẫm nghĩ, ánh mắt của hắn rơi vào trên lò luyện đan, chần chừ. Vật có thể làm cho con rồng cường đại này đều nóng mắt muốn cắn nuốt, nhất định là bảo bối. Con rồng này, bất kể như thế nào, có thể xông vào nơi đây, rõ ràng là không yếu. Cho dù là không phải đi vào lúc vụ trung thiên, mà đi vào ở thời điểm lão tổ đời thứ nhất còn chưa bỏ mình. Nhưng lão tổ đời thứ nhất có thể để cho con rồng này lưu lại trong minh cung của mình, cũng chứng tỏ nó rất cường đại mới đúng. Vật mà nó đều khát vọng. Mạnh Hào đồng lòng, rối tung, vùng vẫy một lát, hắn ngẩng đầu ôm quyền cúi đầu về hướng lão tổ đời thứ nhất. Lão tổ, huyết mạch của ta chính là cửa ánh sáng 10.000 trượng, hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu huyết mạch của Phương gia hiện nay. Điều này nói rõ, hai chúng ta là chí thần đấy. Mạnh Hạo chớp chớp mắt nói, dựa vào quan hệ giữa hai chúng ta, lão nhân gia ngài nếu còn sống nhìn thấy ta nhất định sẽ rất yêu thích. Ta tính tình cũng tốt, đánh khí cũng tốt, đặc biệt biết điều, đặc biệt biết nghe lời, mọi người đều rất thích ta. Mạnh Hạo vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói, lão tổ thân là trưởng bối, đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy hậu bối của mình, hơn nữa còn là hậu bối ưu tú như vậy, nhất định ngài sẽ rất vui vẻ, nhất định sẽ cho hậu bối một chút ban thưởng đúng không? Ta cũng không cần gì khác, vật gì đó trong lò luyện đan này hãy cho ta đi. Còn có nhất niệm, tinh thần biến kia, để ta phát dương quang đại đi. Về phần con trồng này, đã giúp ngài dọn dẹp nó. Mạnh Hào nói, một mặt để mình thêm can đảm, một mặt cắn răng một cái, đi đến đò luyện đan, nhìn vào tầng sương mù bảy màu kia. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi sương mù tản ra. Mạnh Hào đưa mắt nhìn, liền thấy trong lò luyện đan có một cái chậu ngọc. Trong chậu ngọc có một giọt chất lỏng bảy màu. Ngay khoảng khắc nhìn thấy chất lỏng bảy màu này, Mạnh Hào đột nhiên trợn cả tóc gáy. Hắn thân là đan đạo đại sư, mặc dù trước nay chưa từng thấy qua chất lỏng bảy màu này, nhưng trong chớp mắt, trực giác của hắn nói với hắn, chất lỏng bảy màu này không phải vật tu sĩ có thể nuốt vào. Bên trong đó tồn tại một khí tức chết chóc kinh người, cũng có cuồng bạo. Một khi nuốt vào, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, trong túi trữ vật của hắn đột nhiên truyền ra tiếng sấm, dường như là chiếc hộp ngọc vỡ vụn. Hai quả niết bàn thuộc về lão tổ đời thứ nhất, đại trưởng lão cho hắn kia, lại từ bên trong túi trữ vật bay ra, nối tiếp nhau vọt thẳng đến chất lỏng bảy màu bên trong lò luyện đan. Dường như niết bàn quả đụng phải chất lỏng này sẽ sống lại. Chương người đứng đầu tiên duyên. Một bàn này quá đột ngột, Mạnh Hào mở to mắt nhìn hai quả niết bàn kia chạy thẳng tới lò luyện đan. Trong đó phía trước nhất đúng là một quả hắn đã hao phí vô số linh thạch cho nó sắp sống lại kia. Mạnh Hạo trong đầu óc kêu ông một tiếng. Giờ khắc này hắn lập tức ý thức được tác dụng của linh dịch bảy màu này không phải cắn nuốt mà là để làm sống lại niết bàn quả. Khí tức âm lạnh đại biểu tử vong, đại biểu cái chết, còn bản thân niết bàn quả đã sớm khô héo giống như đã chết. Mà dung hợp giữa chúng dường như là âm lạnh đạt đến cực hạn, sau đó sẽ xuất hiện sinh cơ. Sinh cơ này chính là làm sống lại niết bàn quả. Về phần cuồng bạo chất lỏng bảy màu này đối với niết bàn quả giống như là loại bổ sung, là dẫn đường cho sinh cơ tỏa sáng. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, thời khắc này ý niệm đầu tiên trong đầu là tuyệt đối không thể để cho quả niết bàn này được mình khôi phục hơn phân nửa kia thành công. Nếu vậy, mình sẽ thua thiệt lớn. Gần như dùng toàn bộ khí lực, Mạnh Hạo giơ tay chụp lại quả niết bàn gần như sắp chạm vào chất lỏng bảy màu kia. ngay lúc hắn nắm lấy quả niết bàn còn lại thủy chung mấy ngày nay, Mạnh Hạo chưa làm nó sống lại, liền vọt thẳng đến Linh Dịch. Trong nháy mắt liền đụng nhau, thoáng cái dung hợp. Sau đó một ánh sáng bảy màu chói mắt và sương mù bảy màu nồng đậm bao trùm cả lò luyện đan. Niết bàn quả trong tay Mạnh Hạo lúc này mới bình tĩnh lại, không nhúc nhích, bị Mạnh Hạo ném vào bên trong túi trữ vật. Hắn lui ra sau vài bước, sắc mặt biến đổi không chừng, ngẩng đầu nhìn lão tổ đời thứ nhất, lại quay sang những sương mù bảy màu bên trong lò luyện đan, trầm ngâm. Mình cùng cũng không ai tới, cũng không có ai biết linh dịch trong lò luyện đan này có thể làm cho niết bàn quả xuất hiện chấn động như thế. Nơi này là minh cung của lão tổ đời thứ nhất, hai quả niết bàn này cũng thuộc về lão tổ. Không biết sau khi dung hợp, niết bàn quả này còn có thể nuốt vào hay không? Mạnh Hạo chần chừ liếc nhìn lò luyện đan nhưng lại không thấy cụ thể trong sương mù. Nếu còn có thể nuốt vào, ta liền được lợi lớn. Mạnh Hạo cặp mắt chợt phát sáng. Cho dù không thể nuốt vào, thiếu một quả niết bàn quả cũng không phải không thể chấp nhận. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ổn định một chút nỗi lòng, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía con trồng đồng thâu kia. Giờ khắc này hắn nhìn lại lần nữa, cảm giác không giống nhau trước đó, vẻ tham lam kia dường như biến thành khủng khiếp. Động tác há to miệng muốn cắn nuốt lò luyện đan kia, nhưng như lại biến thành bị người đẩy ra cái miệng to, trong tử vong rơi xuống giọt giọt tinh hoa sinh mệnh. Trong tinh hoa đó có ý khủng khiếp, khi nó chết có điên cuồng trong cái chết của nó, cũng có lực lượng âm lạnh cương tụ toàn thân sau khi nó chết, mà những thứ này từ từ ngưng tụ chung một chỗ, cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng ẩn chứa âm lạnh và cuồng bạo vô tận, từ trong miệng của nó rơi xuống chậu ngọc trong lò luyện đan. Không biết có phải là ảo giác hay không, theo niết bàn sát nhập vào, theo sương mù tràn ngập bên trong lò luyện đan, dường như cắt đứt một loại pháp tắc nào đó, khiến cho trên mặt con trồng đồng thâu dường như lại có một chút biến hóa rất nhỏ, phảng phất như là giải thoát. Ngay sau đó, đột nhiên trên thân thể con trồng đồng thâu này xuất hiện những vết nứt, trong giây mắt lan ra khắp toàn thân, rồi không ngờ con trồng này trước mắt Mạnh Hạo từ từ tiêu tán. Mạnh Hạo sửng sốt nhìn sau một nơi, lui về phía sau vài bước. Hắn tận mắt nhìn thấy thân thể con trồng đồng thâu sau khi tiêu tán hình thành một làn khói, vẫn duy trì hình dáng con trồng, rồi chậm rãi trôi đi bên trong đại điện minh cung. Khi đến gần Mạnh Hạo, làn khói hình thành đầu trồng kia dường như nhìn Mạnh Hạo liếc một cái thật sâu, trong mắt lộ ra cảm kích, sau đó một đầu đánh tới hướng thân thể Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc chạm vào thân thể Mạnh Hạo, làn khói hình thành đầu trồng này trực tiếp sáng nhập trong cơ thể Mạnh Hạo, hóa thành một luồng tiên khí chạy thẳng đến tiên mạch của Mạnh Hạo. Trong đầu của Mạnh Hạo ông lên một tiếng, tiên mạch trong cơ thể của hắn trong chớp mắt này đồng loạt chấn động, dường như hóa thành một con rồng đang điên cuồng hấp thu tiên khí của làn khói trồng này. Trong tiếng xoạt xoạt, tiên mạch không ngừng ngưng tụ, khí tức chân tiên trên thân Mạnh Hạo lại càng ngày càng mãnh liệt. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hắn hô hấp dồn dập. Giờ khắc này hắn cảm nhận được cảnh giới chân tiên gần lại trước nay chưa từng có. Nguyên tắc tiên mạch hắn cần 100 ngày mới có thể ngưng tụ, lúc này đang ngưng tụ với tốc độ cực nhanh, gấp mấy lần. Cũng chỉ trong thời gian một nén nhang, thân thể của Mạnh Hạo nổ ầm một tiếng, tiên mạch trong cơ thể hắn hình thành hoàn chỉnh. Thân thể hắn tản ra một loại mạng tiên quang, tiên khí trong người tự sinh, vận chuyển toàn thân, khiến cho tu vi của hắn cũng vào giờ khắc này toàn bộ bị biến đổi. Chờ đợi đã rất lâu, bắt đầu từ Nam Thiên Đại Địa, từ một khắc chứng kiến ân sư đang quỳ kia, Mạnh Hạo đã mong đợi mình có thể trong một ngày nào đó trở thành chân tiên. Từ nay về sau không còn là phàm, trở thành tiên. Đạo môn thí luyện giúp Mạnh Hạo thấy được hy vọng trên đồng thắng tinh, khiến hắn mong đợi sâu hơn. Vốn nghĩ là mình phải chờ đợi thêm một ít thời gian, nhưng lúc này bên trong tổ địa, trong minh cung này, hắn thu được may mắn lớn lao, bước ra một bước chân tiên kia. Nếu thời gian này Mạnh Hạo không ở trong minh cung, mà minh cung không phải một phần của tiên khư, như giờ khắc này trên bầu trời nhất định sẽ xuất hiện tiên kiếp, sẽ có tiên môn phụ xuống. Chỉ có đi công phá tiên môn, hắn mới có thể mở ra tiên mạch như cá vượt long môn. Nhưng cố tình ở trong này, tiên môn không thể nhận ra khí tức của Mạnh Hạo, giống như không biết hắn đã đạt đến cảnh giới tiên môn giáng xuống, cho nên không thể xuất hiện. Chuyện này đối với Mạnh Hạo, thậm chí đối với hầu hết tất cả những tu sĩ mà nói, tạo thành một lần cơ duyên lớn lao không cách nào tưởng tượng. Loại cơ duyên này quá ít thấy, cần bản thân dùng thông tiên đặng để thành tiên. Còn một cái địa phương thành tiên như Minh Cung lại ở trong tiên khư. Cần chính là chỗ thành tiên này, có đủ tiên khí. Ba điều cần thiết này nhìn như là đơn giản, nhưng trên thực tế quá khó khăn. Không nói hai loại điều kiện sâu nhất thiết phải có, chỉ riêng điều kiện thứ nhất đã hiếm thấy như long phượng sừng lân. Có thể đạt đến, không phải là không có, nhưng là quá ít, quá ít. Phóng mắt nhìn khắp đề cụ sơn hải, chỉ có một mình Mạnh Hạo trong cơ duyên xảo hợp mới đạt đến điều này. Có lẽ tám đại sơn hải khác, bao nhiêu năm qua đã từng có người thử làm được, cũng không có cách nào so sánh với Mạnh Hạo. Bởi vì Mạnh Hạo là từ cơ sở của bản thân thành tựu chân tiên, là tiên mạch từ cái đèn đồng thâu kia cho hắn. Đó là tiên mạch chân chính, vượt qua tất cả tiên, là chân tiên trong chân tiên. Loại cơ duyên này, trong chính đại sơn hải, Mạnh Hạo là người thứ nhất. Hắn ở chỗ này nhiều hơn mấy tiên mạch. Như vậy ở giới bên ngoài, dưới tiên kiếp, tiên mạch cực hạn sẽ nhiều thêm mấy cái, sẽ không chồng lên mà sẽ tăng lên. Người có ba hồn bảy vía, mỗi người mạch ngưng tụ một tôn thần. Người có trăm mạch, ba hồn bảy vía, 10 tôn thần. Mà nếu có thể vượt qua hơn trăm mạch, ở cửu đại sơn hải rất hiếm thấy, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong truyền thuyết, sau trăm mạch, mỗi nhiều hơn một mạch, đều là vô cùng lớn, đều sẽ nhiều hơn một tôn thần. Trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm, sau khi tiên mạch thứ nhất hình thành, tiên mạch thứ hai cũng ngay khi làn khói trong kia xông vào, bỗng nhiên đốt sáng lên, ở trong người cưỡng ép mở ra, lần nữa ngưng tụ, hậu tích bạc phát. Các thiên kiêu khác sớm đã tích lũy đến trình độ không thể tích lũy thêm, cho nên bước chân vào chân tiên, bỗng muốn nổi tiếng. Mà Mạnh Hạo nơi này, vốn hắn nghĩ là mình cũng đặt đến mức không thể tích lũy, nhưng giờ này dưới cơ duyên lần này, hắn lần nữa tích lũy thêm. Loại tích lũy này nếu để cho người ngoài biết, khẳng định sẽ trung chuyển cả đề cũ sơn hải. Ngay lúc Mạnh Hạo khoanh chân ngồi điên cuồng hấp thu tiên khí, bởi vì tiên mạch thứ hai trong cơ thể đồng thời ở trong tinh không đồng thắng tình, đột nhiên mây mù kéo tới cuồn cuộn hóa thành kiếp vân, rồi một tòa tiên môn ầm ầm phủ xuống long trời lở đất. Tiên môn này trước một khắc còn ở biển thứ chín, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên đồng thắng tịnh, chậm rãi rơi xuống. Vô số người nhìn thấy tòa tiên môn này dẫn đến chấn động mãnh liệt và cùng ồ lên. Tộc nhân Phương gia từng người đều vẻ mặt kích động, nhất là các trưởng lão đồng loạt nhìn lên tiên môn. Chân tiên kiếp. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, lẩm bẩm, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Tiên môn này phủ xuống không phải do Mạnh Hạo mà là Phương Vệ. Trong lòng đất dưới tổ trạch, Phương Tú Sơn từ trong tỉnh tòa thức tỉnh, thân thể hắn run rẩy trên mặt đất kích động. Hắn quay đầu nhìn về phía vách đá phía sau. Vào giờ khắc này, vách đá ầm ầm mở ra, một thân ảnh thon dài từng bước một đi ra, chính là Phương Vệ. Mắt trái của hắn đen như mực, như ẩn chứa tử vong đêm tối. Mắt bên phải một mảnh màu trắng, dường như sinh cơ ban ngày. Trên người hắn tản ra khí tức chân tiên. Hắn gương mặt lạnh lùng, trên người khí tức luân hồi ra. Còn có một khí tức lạnh lẽo của hoang tuyền. Vệ nhi, con! Phương Tú Sơn kích động lên tiếng. Chà, con thành công rồi. Phương Vệ vừa nói, lập tức trần nhà mật thất phía trên hắn ầm ầm nứt ra một lỗ hổng. Phương Vệ nhón lên một cái, vọt ra. Phương Tú Sơn ngửa mặt lên trời cười to, theo Phương Vệ cùng nhau bay ra. Trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Hắn biết bắt đầu từ giờ khắc này, chuyện hắn phạm phải trước đó đã không còn là đại sự gì, đủ để bỏ qua không đáng kể. Sự thật cũng đúng như vậy. Khi Phương Vệ vọt ra, ngay khoảng khắc hắn phóng vọt lên không trung. Đại trưởng lão nhìn về phía Phương Tú Sơn, chỉ nhìn một cái thật sâu cũng không có nói gì. Trên bầu trời chỉ có một mình Phương Vệ, theo hắn bay ra, các đại trưởng lão nhất mạch của hắn từ phía dưới toàn bộ bay lên hộ pháp cho hắn, thậm chí đại trận của Phương gia đều mở ra trong tiếng nổ ầm ầm. Cả Đông Thắng Tinh lúc này, Phương Vệ trở thành tiêu điểm chú ý. Ngay cả trong hang đá dưới lòng đất Phương gia, sáu người trừ đệ thất tổ đều ngưng thần nhìn sang. Mặc dù không có xuất hiện, nhưng trên Đông Thắng Tinh lúc này, thần thức mấy người bọn họ đã phong tỏa bốn phương tám hướng. Giờ khắc này Phương Vệ trở thành tiêu điểm gây chú ý của tất cả mọi người. Trong đám người Phương Tây nắm chặt nắm tay, trong mắt hắn đầy vẻ không cam lòng. Trở thành chân tiền phải là Phương Hạo mới đúng. Phương Hạo gà, giờ này Quân đang ở đâu? Quân có biết Phương Vệ thành công chân tiền đang sắp đi công phá tiên môn, mở ra tiên mạch hay không? Bầu trời nổ âm âm, tiên môn phủ xuống, lập tức làm cho các tông các gia tộc đệ cũ sân hại rối rít, đủ các loại phương thức đưa mắt nhìn lên Đông Thắng Tinh. Phương Vệ là thời đại này, không tính đăng quỷ, chỉ tính thiên kiều các tông, là người thứ hai kế sau Phạm Đông Nhi bước chân vào chân tiên. Phạm Đông Nhi mở ra 96 mạch, Phương Vệ này có thể mở ra bao nhiêu mạch? Đây là vấn đề xuất hiện trong đầu của toàn bộ người. Các tông môn gia tộc đang quan sát Phương Vệ. Phương Vệ giống như sao băng bay lên, tiên kiếp từ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống. Trong những thi chớp, Phương Vệ ngửa mặt lên trời, trống lớn, vọt thẳng đến tiên kiếp. Hai mắt của hắn lộ ra chấp nhất. Trong mắt của hắn không có tiên kiếp, chỉ có tiên môn xuất hiện trong mây mù kia. Mục tiêu của ta là 98 mạch. Phương Vệ nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau khi tiên mạch, Phương Hạo, ngươi ở trong mắt của ta đã là con kiến. Hai quả niết bàn của gửi cấp cho ta là để thành tựu cho Phương Vệ ta xác định địa vị là người đứng đầu thời đại cùng thế hệ, nhưng ta còn phải bóp chết người để chém đi tầm mà. Trong mắt Phương Vệ lộ ra ý ngạo nghễ, hắn lần nữa khôi phục lại là vệ công tử của Phương gia trước ngày Đông Thăng. Chương Phương Hạo đi ra chiến một trận. Ngay lúc Mạnh Hạo bế quan trong Minh Cung hoàn toàn ngưng tụ đường tiên mạch thứ nhất, đang đánh sâu vào đường tiên mạch thứ hai, đồng thời trên Đông Thắng Tinh tiên môn nổ ầm ầm, tiên kiếp phụ xuống, thân thể Phương Vệ bay ra mặt đất thẳng đến tiên kiếp. Giờ khắc này người chú ý chẳng những là tu sĩ Đông Thắng Tinh chú ý, mà tất cả tông môn gia tộc bên ngoài đều đang dùng phương thức của mỗi người để chứng kiến chân tiên của Phương Vệ. Phạm Đông Nhi mở ra 96 mạch, chấn động bốn phương. Cùng lúc đó Phương Vệ thành tiên, hắn có thể mở ra bao nhiêu mạch? Bị mọi người chú ý, điều này đại biểu Phương gia tương lai có hay không xuất hiện thêm một cường giả đại năng. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiên kiếp không ngừng, Phương Vệ ngửa mặt lên trời gào to, nhưng lại không né tránh chút nào, để mặc cho tiên kiếp đánh xuống trên thân. Khí tức luân hồi chung quanh hắn lan rộng, cũng có ý tử vong của hoàng tuyền tràn ngập bên thân, nhất là hai mắt của hắn vô cùng quỷ dị. Con mắt trái màu đen, bên mắt phải sáng trắng, chính là biểu hiện tu hành nhất tức hoàng tuyền đạo. Mà khi khí tức luân hồi chung quanh hắn là nhất niệm luân hồi quyết, thần thông trấn tộc của Phương gia xuất hiện trên người hắn, hiện diện hắn tu luyện hai loại thần thông. Trong tiếng nổ ầm ầm, Phương Vệ trực tiếp thúc đẩy tiên môn mở ra một khe hở. Khi tiên quang vô tận không ngừng rơi xuống, tiên kiếp mãnh liệt hơn, che phủ trời đất, chấn động bầu trời. Thời gian trôi qua, rất nhanh trôi qua 3 ngày. 3 ngày này, thân ảnh của Phương Vệ làm cho tất cả mọi người rúng động, chẳng những tiên kiếp không cách nào chứng cho hắn lui về sau, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng, giúp hắn càng thêm lớn mạnh. Trong sấm sét tiên địa, sự hiện hữu của hắn, tất cả người thấy được đều tâm thần chấn động. Phương Vệ, đệ nhất tiên kiều Phương gia ta, vệ công tử của Phương gia ta, tiên kiếp sắp tiêu tàn, hắn sắp chân chính đẩy ra tiên môn. Phương Vệ, Phương Vệ, tộc nhân Phương gia toàn bộ đều phấn chấn gào to, thanh âm truyền khắp bốn phương, tạo thành sóng âm lan tràn. Một lát sau, một tiếng nổ âm kinh người, tiên môn bị Phương Vệ đẩy ra, tiên quang chợt bùng phát, che đậy bầu trời, ngăn chặn mọi ánh mắt, tiên kiếp biến mất. Theo tiên quang bao phủ Phương Vệ, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng thét dài. tóc hắn bay múa, thân thể lớn hơn, dường như siêu phàm thoát tục, chính thức bước chân vào chân tiên cảnh. Đúng vào giờ khắc này, trong tiên quang tràn ra tiên khí bằng bạc, ao ao tràn vào toàn thân Phương Vệ. Trong lúc chớp mắt này, mặt đất ồ lên, cả Phương gia đều ngưng thần chú ý. Trong mắt đại trưởng lão lộ ra tia sáng, một bên là tổ phụ của Phương Vệ và Phương Tú Sơn, hai người đều kích động. 20 mạch, 40 mạch, 60 mạch, 80 mạch. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, trên người Phương Vệ được tiên quang tắm rửa, tiềm lực bào phát ra, uy áp của 80 đường tiên mạch. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm, từng cái tiên mạch xuất hiện như những con rồng dữ tợn. Mỗi đường tiên mạch đều phát ra lực lượng của chân tiên. 83 mạch, 87 mạch, 90 mạch. Tộc nhân Phương gia ồ lên. Mọi người trên Đông Thắng Tinh trúng động. Tông môn gia tộc bên ngoài đều đang theo dõi Phương Vệ nơi này. Chứng kiến Phương Vệ lần nữa cuộc khởi, chứng kiến Phương Vệ mở ra 90 mạch. Nhưng hết tẩy còn chưa kết thúc. Toàn thân Phương Vệ nổ âm âm, lần nữa mở ra 91, 92, 93. Trong cơ thể của hắn xuất hiện 96 đường tiên mạch, thiên hạ chấn động. Phạm Đông Nhi mở ra 96 mạch, Phương Vệ hắn giờ này không ngờ mở ra 96 mạch, hoàn toàn xứng đáng là tiên kiều. Hắn dường như còn có dư lực. Phương Vệ này đến tục cùng trước đó tích lũy nhiều bao nhiêu, mà giờ khắc này hậu tích bạc phát lại kiếp người như vậy. Trong tiếng đổ âm âm, trên người Phương Vệ xuất hiện 97 mạch. Phương Tú Sơn trung chạy, kích động trước nay chưa từng có, ngửa mặt lên trời cười to. Tổ phụ của Phương Vệ một bên cũng đầy mặt an ủi. Đại trưởng lão nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Cả Phương gia, toàn bộ phấn chấn. Thế nhưng Phương Vệ nơi đó còn chưa đủ. Hắn ở trong tiên môn, trong tiên quan, toàn thân tu vi ầm ầm bùng phát, trong không ngừng đánh sâu vào này. Thanh âm của hắn truyền ra khắp bốn phương, 98 mạch, mở. Ngay khoảng khắc thanh âm Phương Vệ truyền ra, từ trong cơ thể của hắn truyền ra một tiếng nổ long trời lở đất. Trong chớp mắt, khí tức trên người hắn lập tức tăng vọt, bất ngờ mở ra mạch thứ 98. Hư vô chung quanh hắn xuất hiện 98 con rồng, không ngừng bay múa khiến cho tất cả người nhìn thấy đều hô hấp dồn dập. Đồng thời ngay lúc Phương Vệ mở ra 98 mạch, tại bốn phía tiên môn lại xuất hiện 10.000 thân ảnh. Những thân ảnh này đều là hư ảnh, mặc áo giáp, cầm trong tay tiên binh, vây quanh bốn phía, nhưng lại hướng về Phương Vệ nơi này quỳ lạy. Một màn này khiến tất cả người trên Đông Thắng Tinh đều hít ngược một hơi, khiến tu sĩ tông môn gia tộc bên ngoài đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Phương gia xuất hiện kỳ lân tử, 98 mạch, vạn năm khó xuất hiện một người. Phàm là người có thể vượt qua 95 mạch, thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng. Như Phàm Đông Nhi, có long phượng bay múa. Nhưng Phương Vệ này không ngờ xuất hiện 10.000 cổ tiên binh. Sơn hải khí vận thêm thần. Đây là sơn hải khí vận thêm thần. Tộc nhân Phương gia náo động, địa cũ sơn hải toàn bộ chấn động. Ngay cả quý gia ở núi Thư Chính cũng đều có ánh mắt nhìn lại. Vào giờ khắc đầy Phương Vệ danh chấn địa cũ sơn hải, dường như sắp trở thành người đứng đầu cùng thế hệ. Theo tiên môn dần dần tiêu tán, Phương Vệ đứng giữa không trung. Một thân ảnh áo trắng như tuyết, tóc dài tung bay, vốn gương mặt anh tuấn, giờ khắc này càng thêm phong thái mê người. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt lộ ra ý ngạo nghễ, tu vi không có che giấu chút nào, âm âm bùng phát long trời lở đất, làm cho bầu trời lay động, làm cho tiên uy ở trên người hắn kinh người hơn. Phương Hạo, đi ra chiến một trận. Không ai nghĩ tới, giờ này Phương Vệ trong chú ý của mọi người, không ngờ ở giữa không trung nói ra một câu như vậy. Phương Hạo, đi ra chiến một trận. Vô số tiếng dội vang vọng như tiếng sấm. Lúc này tộc nhân Phương gia mới có không ít người nhớ đến Mạnh Hạo. Nhớ lại trên thực tế, từ sau ngày Đông Thăng, đệ nhất thiên kiêu của Phương gia đã không còn là Phương Vệ mà là Mạnh Hạo. Không có người nào lên tiếng. Cả Phương gia lập tức rơi vào tĩnh lặng. Trường Mạnh Hạo bước chân vào tụ địa, chỉ có một số ít người biết được, hầu hết tộc nhân gia tộc cũng không biết. Hiện giờ Mạnh Hạo không có ở trong gia tộc, bao gồm Phương Vệ hắn cũng không biết chuyện này. Khi tài năng của hắn vang vọng, tộc nhân tĩnh lặng dường như đều đang đợi Mạnh Hạo xuất hiện. Phương Tây ở trong đám người hung hăng cắn răng một cái, ngẩng đầu, phát ra một tiếng trống lớn với toàn bộ tu vi của hắn. Phương Hạo ca ca đi tụ địa, khi huynh ấy đi ra, không cần ngươi khiêu chiến, huynh ấy sẽ đi khiêu chiến với người. Thanh âm phương Tây truyền ra, trên bầu trời Phương Vệ mặt không đổi sắc, duy trì chỉ cúi đầu. Cặp mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Phương Tây. Nếu như thế, ta chở hắn tới chiến. Phương Vệ vừa nói dứt lời, thân hình nhoáng lên một cái, chạy xuống mặt đất. Trong phút chốc xuất hiện ở ngoài đại điện, mở ra tụ địa, nhưng lại khoanh chân ngồi xuống. Như hắn nói, hắn phải đợi Mạnh Hạo trở về, chiến một trận với Mạnh Hạo. Một trận chiến này, hắn phải chém chết Mạnh Hạo. Cho dù Mạnh Hạo không có bước chân vào chân tiên, hắn cũng phải chém chết. Bởi vì nếu Mạnh Hạo không có bước chân vào chân tiên, cũng sẽ không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Người như vậy chết đi, để cho ý niệm trong đầu của mình thông suốt. Đừng để ta thất vọng. Trong lòng của Phương Vệ đã nổi lên sát cơ, nhìn thoáng qua đại điện. Giờ khắc này giữa Phương Vệ và Mạnh Hạo, không lâu sau sẽ triển khai quyết chiến, dẫn đến tất cả tộc nhân Phương gia chú ý. Trước đây bọn họ coi trọng Mạnh Hạo, giờ này theo chính mắt chứng kiến chân tiên của Phương Vệ, trong lòng đều đang nổi lên xao động. Phương Hạo có thể thắng sao? Thiên kiều dược thể làm thế nào chiến? Cho dù là nhất mạch dòng chính, cũng đều thần sắc ảm đạm. Chỉ có Phương Tây, hắn vô cùng chấp nhất đối với Mạnh Hạo. Hắn nắm chặt nắm đấm, hắn tin tưởng vững chắc. Mạnh Hạo nhất định sẽ thắng. Mà giờ khắc này, Mạnh Hạo đang khoanh chân, ngồi trong minh cung ở tổ địa. Chung quanh hắn mây mù vườn quanh. Khi làn khói đầu trong kia biến mất trong cơ thể Mạnh Hạo, thân thể hắn vẫn như cũ ở trong minh cung tràn ngập sương mù này. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, không nhúc nhích, nhưng tâm thần của hắn giờ khắc này lại như sấm sét nổ vang nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đường tiên mạch thứ hai của hắn đang điên cuồng ngưng tụ với một loại tốc độ kinh người. Một thành, hai thành, ba thành. Không cách nào hình dung cái đầu trồng đồng thâu trong cơ thể kia đến tục cùng ẩn chứa bao nhiêu tiên khí. Vẹn vẹn chỉ có một cái đầu đã giúp cho đường tiên mạch thứ hai của Mạnh Hạo mở ra hơn bốn thành. Nên biết rằng tiên mạch của hắn đều không giống với mọi người. Bất luận là Phạm Đông Nhi hay là Phương Vệ, nói về tiên mạch đều không thể so sánh với Mạnh Hạo. Tiên mạch của hắn là chân tiên trong chân tiên. Mỗi một đường đều giống như chân long. Khi ngưng tụ, cần tiêu hao một lượng lớn tiên khí, không người nào có thể tin được. Ở chỗ này tích lũy càng nhiều, sau khi ra ngoài sẽ bạo phát càng nhiều. Mạnh Hạo hai tay bấm quyết, vận chuyển toàn bộ tu vi trong cơ thể, toàn lực hấp thu làn khói từ cái đầu trong kia. Theo thời gian trôi qua, đường tiên mạch thứ hai trong cơ thể của Mạnh Hạo đạt đến 5 thành, 6 thành, 7 thành, rồi 8 thành. Loại tốc độ này, nếu để cho người ngoài biết được, khẳng định sẽ hoảng sợ. Thân thể của Mạnh Hạo trung nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn toàn lực hấp thu. Đường tiên mạch thứ hai trực tiếp đạt đến 9 thành, rồi sau đó 10 thành. Ngay khoảng khắc đạt đến 10 thành, thân thể hắn truyền ra tiếng nổ ầm. Đường tiên mạch thứ hai hoàn toàn ngưng tụ thành. Lúc này trong cơ thể của hắn đã có hai đường tiên mạch. Tích lũy của hai đường tiên mạch này, đệ cửu sơn hải không người có thể sánh bằng. Còn có thể tiếp tục. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trái tim hắn tăng tốc nhảy lên. Hắn sớm đã ý thức được cơ duyên lần này là may mắn lớn nhất để mình thành tựu chân tiên. Tương lai có thể mạnh bao nhiêu là nhìn giờ này mình có thể mở ra trước bao nhiêu mạch. Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Tại chỗ sâu trong mắt hắn nổi lên một ngọn lửa, đó là ngọn lửa khát vọng cường đại, ngọn lửa trong lòng muốn trở thành cường giả. Ta muốn mạnh hơn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, âm một tiếng, làn khói trong kia lần nữa tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, bị hắn cấp tốc hấp thu. Đường tiên mạch thứ ba của hắn bắt đầu từ từ ngưng tụ. Khoảng cách ra ngoài còn có hơn nửa tháng. Khoảng khắc đi ra tổ địa chính là lúc tên ra truyền khắp địa cửu sơn hải. Cha, mẹ, con sẽ khiến tất cả mọi người Phương gia khiếp sợ. Con sẽ làm cho tất cả mọi người địa cửu sơn hải chú ý. Con sẽ để cho các người ở Nam Thiên Tinh kiêu ngạo hãnh diện vì con. Trong mắt của Mạnh Hạo tỏa sáng như mũi đao nhọn, mang theo kiên quyết cùng với chấp nhất của hắn, lần nữa nhắm mắt. Chương, bọn họ đang chờ đợi.

Tiên môn thường xuyên xuất hiện rất nhiều khu vực địa cụ sơn hải. Triệu Nhất Phàm mở tiên môn. Nếu như không có Phương Vệ, hắn nhất định sẽ trở thành thiên kiêu chú ý. Bởi vì hắn mở ra 97 mạch, khiến cho ba đại đạo môn một lần nữa trở thành chỗ tập trung ánh mắt của tất cả gia tộc tông môn. Sau đó Tống La Đan cùng bước chân vào chân tiên. Thái Dương Tử quật khởi liệt vào tiên cảnh. Còn có Tôn Hải cuối cùng cũng bước chân một bước kia. Mặc dù chỉ có 90 mạch, nhưng Trung Quy cũng bước chân vào trong thời đại này, không có bị tuột xuống quá xa. Cho đến ngày Lý Linh Nhi trong liên tiếp đẩy ra tiên môn, tắm rửa tiên quang, thành tựu 96 mạch. Bốn đại gia tộc hướng về đề cụ sơn hải, chứng minh nội tình và sự cường hãn của họ. Các thiên kiêu kia, mỗi người sau khi bước chân vào chân tiên, đều không hẹn mà giống nhau. Cùng đưa mắt nhìn vào Đông Thắng Tinh, đều đang nhìn vào cùng một vị trí. Thậm chí có thể nói, bọn họ đều đang chờ đợi một người. Bất kể là Phạm Đông Di hay là Phương Vệ, tất cả thiên kiêu bước chân vào chân tiên đều như thế. Điều này khiến cho tất cả tông môn gia tộc trên địa cụ sơn hải chú ý. Thậm chí tán tu đều lưu ý chuyện này. Dần dần một tin đồn truyền khắp địa cụ sơn hải. Các thiên kiều kìa, bọn họ đều đang đợi một người tên gọi Mạnh Hào. Người này cũng gọi là Phương Hào, là tộc nhân Phương Gia. Người này ở Nam Thiên Đại Địa, lực áp tất cả thiên kiều, ngày Đông Thăng và ngày Đông Thắng Tinh, quét ngang mọi người, trực diện Dương Tinh 10 nhịp thở, trở thành tiêu điểm gây chú ý nhất. Phương Vệ bước chân vào chân tiên, muốn khiêu chiến người đầu tiên chính là người này. Nữ nhân phía sau của Phạm Đông Nhi chính là vì đắc tội với người này bị cưỡng ép kết nhân quả. Nghe đồn hắn là chuẩn đạo lữ của Lý Linh Nhi. Nghe đồn Thái Dương Tử, Tống La Đan, Vương Mộc đều bại dưới tay của hắn. Nghe đồn Triệu Nhất Phàm từng nói mình không bằng Mạnh Hậu. Nghe đồn người này từng bắt giữ Quý Ẩm của Quý Già. Nghe đồn người này trong tay nắm rất nhiều giấy nợ, gần như tất cả thiên kiều đều thiếu nợ hắn, món nợ rất lớn. Bọn họ đang đợi Mạnh Hào thành chân tiên. Dần dần tên của Mạnh Hào truyền khắp địa cụ sơn hải, cho dù là trên Nam Thiên Tinh đều có người nghe được. Vợ chồng Phương Tú Phong đứng trên đường lâu nhìn tinh không xa xa, bọn họ thầm chúc phúc cho con mình. Mà lúc này Phương Hào ở trong Minh Cung của Tổ Địa, đường tinh mạch thứ ba của hắn sớm đã cương tụ thành, rồi đường thứ tư, đường thứ năm đều hoàn thành. Hắn đang hướng đến đường thứ sáu. Làn khói trong kia đã tiêu tan hơn phân nửa. Trong Minh Cung không còn tràn ngập sương mù như trước, mà đã nhìn rõ rất nhiều. Nhưng Mạnh Hạo vẫn còn chưa kết thúc. Điều hắn muốn là trước nay chưa từng có. Hắn muốn không phải là hậu tích bạc phát, mà là muốn khoảnh khắc bước chân vào chân tiên kia đã toàn diện bùng phát. Hắn muốn là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì phải kinh người. Trong cơ thể Mạnh Hạo nổ ầm ầm. Thời khắc này, đường tiên mạch thứ sáu đã mở ra năm thành, còn đang không ngừng tiến hành, dần dần sáu thành, bảy thành, tám thành. Mạnh Hạo không biết mình ở trong Minh Cung này đã bao lâu. Hắn không có lãng phí một phút một giây thời gian, còn đang đánh sâu vào, cho đến chín thành, mười thành. Trong cơ thể Mạnh Hạo, đường tiên mạch thứ sáu ầm ầm bùng phát, tia sáng vô tận, khiến cho thân thể của hắn cực kỳ sáng bóng, giống như thủy tinh, thậm chí nhìn thoáng qua giống như là linh thạch. Lúc này nếu Mạnh Hạo có thể thấy được chính mình, có lẽ hắn sẽ tự yêu mình. Sáu đường tiên mạch vẫn chưa phải đầu cuối, Mạnh Hạo không chút chần chừ, trong nháy mắt đường tiên mạch thứ sáu vừa thành, hắn ngưng tụ toàn bộ tu vi, hấp thu lực lượng sương mù trong, mở ra đường tiên mạch thứ bảy. Giờ phút này hắn sớm đã hiểu rõ, con trọng động thâu kia khi còn sống khẳng định là một tồn tại kinh khủng, bằng không không có khả năng cho đến bây giờ còn có thể có tiên khí kinh người như vậy. Đường tiên mạch thứ bảy âm âm ngưng tụ. Bên ngoài Vũ Trung Thiên, Phương Đạo Hoàng và Phương Lâm Hạ đều đang đợi. Bọn họ không biết chuyện xảy ra ở bên ngoài. Bọn họ chỉ biết là sau khi Mạnh Hào bước chân vào Vũ Trung Thiên không lâu, sương mù trong tổ địa liền trở thành điểm sương mù. Đệ thất tổ theo bầu trời, lão không thấy được biến hóa bên trong vụ trung thiên, nhưng lão mơ hồ có cảm giác một khi Mạnh Hào đi ra sẽ thoát thai hoán cốt, cá vượt lòng mùng. Thời gian trôi qua, khi thời gian cách tổ địa mở ra chỉ còn lại có 3 ngày, Mạnh Hào vẫn ở trong Minh Cung. Đường tiên mạch thứ 7 trong cơ thể của hắn ầm ầm ngưng tụ, tia sáng từ trong cơ thể tràn ra xuyên thấu thân thể của hắn, lan tràn ra ngoài, chiếu rọi khắp cả Minh Cung. Mạnh Hào mở mắt ra, hai mắt hắn hoàn toàn khác với trước, càng thêm sâu sắc, có tia sáng lấp lánh. Trước mặt của hắn, làn khói trọng lúc này chỉ còn lại một tia đuôi, tiên khí ẩn chứa bên trong tuy rằng vẫn còn nồng đậm, nhưng không nhiều lắm, còn có thể mở ra một mạch cuối cùng. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra điên cuồng, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển toàn bộ tu vi trong cơ thể, toàn lực chấn động 7 đường tiên mạch. À một tiếng, cái đuôi làn khoái trọng kia chớp mắt một cái đã bị Mạnh Hạo hút toàn bộ vào cơ thể. Thân thể hắn dường như sắp đổ tung, trong tiếng nổ ầm ầm, đường tiên mạch thứ 8 bắt đầu ngưng tụ. Một tia khí tức càng ngày càng mạnh, đang không ngừng tụ tập trên thân Mạnh Hạo. Hắn không biết giờ này mình tương đương với cảnh giới gì. Những chuyện này hắn không quan tâm. Giờ này ý niệm duy nhất của Mạnh Hạo chính là tích lũy đạt đến cực hạn của mình để mở ra đường tiên mạch thứ 8. Đường tiên mạch này một khi thành công, trên lý thuyết ta có thể mở ra tiên mạch cực hạn, không còn là 101 mà là 108. Nhưng đây chỉ là lý luận mà thôi. Thực tế như thế nào, có khả năng hay không? Cuối cùng ta mở ra tiên mạch, vượt qua được mấy con số này, hết thảy đều không biết. Nhưng bất kể như thế nào, chân tiên cảnh, ta từng nỗ lực, ta từng phấn đấu, tích lũy của ta vượt qua tất cả mọi người. Tiên mạch của ta nhất định cũng sẽ vượt qua tất cả mọi người. Mục tiêu của ta cũng không thể đặt ở trên bất kỳ người nào khác. Mục tiêu của ta vĩnh viễn chính là vượt qua chính mình. Không ngừng vượt qua, không ngừng đột phá, không ngừng đi tới đầu cuối. Ta có thể đi tới, rồi bước ra một bước. Như thế mới là đạo của Mạnh Hào ta. Tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Nếu ta muốn có, trời không thể nói không. Nếu ta muốn không, trời không thể nói có. Bá đạo cũng tốt, tự tại cũng được. Đây chính là đạo của Mạnh Hào ta. Trong cơ thể Mạnh Hào nổ ầm ầm, đường tiên mạch thứ 8 theo tiên khí lại tới. Chợt ngưng tụ liên tục. 1 thành. 3 thành, 5 thành. 2 ngày sau, khi cách ngày tổ địa mở cửa thì chỉ còn lại có 1 ngày. Trong cơ thể của Mạnh Hào, đường tiên mạch thứ 8 trong tiếng nổ ầm ầm mở được thành thứ 10. Đường tiên mạch thứ 8 xuất hiện.